Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 739, chương 746. Chín đại điện chủ ngồi tầm long cổ thuyền du duệ ở mảnh này hắc tử chi địa, tất cả tướng mạo quái dị, do vạn giới ô chọc hắc ám ngưng tụ tồn tại, chẳng có mục từ cổ thuyền đường vòng qua, tựa hồ là đã thành thói quen ở lãnh địa mình chung. Có tầm long cổ thuyền xuất hiện, nhìn ngoài cửa sổ những thứ kia tới dơ trí ác cực đoan tồn tại. Bạch mi lòng bàn tay thỉnh thoảng toát ra một ít đóa màu xanh ra trời ánh lửa. Chú ý tới bạch mi động tác trên tay, Ngao Sơn có chút ghé mắt, hé mồm nói, nơi này tồn tại ngay cả đại đạo đều có thể ăn mòn chôn vùi. Người Nam Minh Ly Hỏa có thể độ không bọn họ, ta cũng không nói phải dùng Nam Minh Ly Hỏa đi độ bọn họ, cười quay đầu, bạch mi há mồm phun một cái, Nam Minh Ly Hỏa kiếm gào thét mà ra, một con thoát ra tầm long cổ thuyền, ghim vào bên ngoài trong bóng tối, xanh thảm ánh lửa trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lặng lẽ nhìn bạch mi cử động, Ngao Sơn nhún nhún vai, bây giờ bạch mi là nhân tộc đại thánh, trong tay tài sản kinh người, một thanh chu thiên thần khí tổn thất, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Thấy Ngao Sơn có chút đáng tiếc ánh mắt, bạch mi ngược lại không cảm thấy cái gì. Ngao Sơn cho là hắn là đang ở cầm Nam Minh Ly Hỏa kiếm dò xét hắc tử chi địa uy lực. Nhưng đây chỉ là Ngao Sơn tầng thứ này nhân nhận xét. Thủy đạo cảnh đại năng có cái gì dạng lực lượng, Ngao Sơn chỉ biết là da lông, cũng không biết chân chính tinh túy chỗ, đem Nam Minh Ly Hỏa kiếm vùi đầu vào hắc tử chi địa sau. Tầm long cổ thuyền lại đi 49 ngày, lúc này mới chậm xuống tốc độ tới, nắm lên trước mắt không có vật gì, cũng không có bất kỳ vật thể khu vực, bạch mi trong hai tròng mắt thần quang lưu động. Mấy hơi thở sau rốt cuộc ở hướng đông nam một xó xỉnh, tìm tới một viên căn bản không nên xuất hiện ở nơi này vi trần. Tu Di Tàng Giới Tử nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Sơn, vi trần xuất hiện vạn giới chung bất kỳ một xó xỉnh nào đều là hợp lý, nhưng duy chỉ có xuất hiện ở hắc tử chi địa không hợp lý. Cho nên khi bạch mi thấy viên kia giấu rất bí mật vi trần lúc, liền chắc chắn long tộc sử dụng cùng hắn Thục Sơn lưỡng nghi vi trần đại trận như thế thủ đoạn. Đem thủy tổ long đình hóa thành một viên vi trần, giấu ở này hắc tử chi địa sâu bên trong. Ngươi cũng biết, bạch mi một lời nói ra Tu Di Tàng Giới Tử phương pháp để cho Ngao Sơn rất là ngạc nhiên. Mặc dù Ngao Sơn biết bạch mi ở địa ương giới bố người kế tiếp kinh thiên đại trận, nhưng cũng không biết lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận tác dụng cụ thể. Cho nên bạch mi có thể liếc mắt nhận ra long đình ẩn núp với viên kia tầm thường vi trần trong, để cho Ngao Sơn rất là kinh ngạc. Hiểu sơ, tự tay không dưới lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận bạch mi. Đối với tu di vi trần phương pháp quen thuộc vượt xa Ngao Sơn tưởng tượng. Bất quá loại chuyện này, bạch mi cũng không tính để cho Ngao Sơn biết quá rõ. Chẳng qua là hiểu sơ không, thật sâu nhìn bạch mi như thế. Bây giờ bạch mi ở trong mắt Ngao Sơn giống như là một vũng. Trong suốt, nhưng lại sâu không thấy đáy đàm thủy. Mỗi khi Ngao Sơn cho là mình đã thấy rõ ngay cả bạch mi thời điểm, bạch mi biểu hiện ra đồ vật lại sẽ để cho hắn ở trong mắt Ngao Sơn trở nên càng thần bí. Giống như là nhìn rất thanh rất cạn suối nhỏ, chờ ngươi chân chính đi xuống lúc mới phát hiện dưới nước nhưng thật ra là vạn trượng thâm đàm. Đi tới thủy tổ long đình nơi ở hai tay Ngao Sơn nhỏ dơ, nặng nề trung gia mang theo đến lịch sử khí vận long tộc cổ ngữ từ Ngao Sơn trong miệng du dương. Truyền tụng. Theo Ngao Sơn trầm giọng hô tụng, một đạo lóng lánh sáng bóng vạn trượng đại môn chậm rãi mở ra. Bên trong cửa tựa hồ chính là long tộc chí cao nơi thủy tổ long đình. cưỡi tầm long cổ thuyền chậm rãi lái vào trong cửa lớn. Ngoài cửa vô số hắc tử chi địa tà ác tồn tại gào thét muốn cùng trào vào trong cửa. Còn không tới gần nơi này long đình đại môn ngàn dặm, liền bị trên cửa một cái hoành treo bảo kiếm bắn ra kiếm quang đánh chết. Tiêu Nhị ở vô hình, tầm long cổ thuyền đậu an ổn. Bạch Mi cùng Ngao Sơn từ thuyền thượng xuống tới, chăm chú nhìn quét nhìn chính mình thân ở địa vực, lẫn nhau trồng cao xây hoa lệ cung điện, cùng với đậm đà long uy, không khỏi ở tỏ rõ nơi này chính là long đình chỗ. Vị này chính là Thục Sơn chi chủ, Bạch Mi đạo hữu đi. Bên này Bạch Mi cùng Ngao Sơn vừa mới xuống giường, một tên chân phải có chút bả, mặt ngó rất ôn hòa người đàn ông trung niên liền cười đi tới. Nhị điện chủ, ngài thế nào tự mình đến? Thấy chân thọt nam tử, Ngao Sơn cả kinh thất sắc, liền vội vàng bước nhanh nghênh đón, quỳ một chân xuống hành lễ nói: Bạch Mi đạo hữu cũng xuất gia lớn như vậy thành ý cho ta long tộc. Ta long tộc há có thể không nói lễ phép đây? Cười để cho Ngao Sơn đứng dậy. Chân thọt nam tử mỉm cười nhìn Bạch Mi, đây là ta tộc nhị điện chủ, Ngao La đại nhân. Bước nhanh đi tới Bạch Mi bên người, Ngao Sơn nhỏ giọng hướng Bạch Mi giới thiệu trước mặt nhị điện chủ Ngao La. Nguyên lai là nhị điện chủ các hạ, vãn bối Bạch Mi, làm phiền ngài tự mình nghênh đón, thật là quấy dày. Nghe được trước mắt nam tử chính là long tộc nhị điện chủ, ánh mắt cô ả Bạch Mi cũng theo đó động một cái. Ở lai lịch thượng, Ngao Sơn đã cùng Bạch Mi đại khái nói một chút long đình nội tình huống. Thủy tổ long đình chính là long tộc chí cao nơi, có thể trường cư trong đó đều là long tộc chân chính cao tầng. Ở long trong đình, có cửu đại phân điện, thống soái đến cửu đại chi long tộc, mà trừ này cửu đại phân điện ngoại, long đình bên trong còn có ngục tội các, long tù, long hồn trì các loại cơ cấu, phụ trách quản lý long tộc. Nhưng chung quy mà nói, long đình bên trong quyền lực lớn nhất hay lại là này chín vị điện chủ. Lần này Bạch Mi tới long đình, nghênh đón hắn chính là phần thứ hai điện chủ. Long tộc cực kỳ có quyền lực cử một người trong, lẫn nhau khách sáo một phen. Ngao La mang theo Ngao Sơn cùng với Bạch Mi đi trước mặt thượng này tòa do đủ loại cung điện tạo thành đại sơn. Đi ở quanh co hướng lên trên đường núi, Bạch Mi có thể thấy long trong đình rất nhiều cung điện đều là trống không một con rồng. Nhìn một cái chính là để đó không dùng rất lâu. Ta long tộc vốn là đàn ông ít ỏi, lần đó sự tình sau khi long tộc chết thảm trọng, là khôi phục chủng tộc nguyên khí, chúng ta liền để cho bên trong tộc máu xương phân tán đến mỗi cái thế giới nghỉ ngơi lấy sức khôi phục nguyên khí. Long đi nhiều, này long đình cũng sẽ không phục cổ hưng thịnh. Nhìn ra Bạch Mi trong mắt nghi ngờ, nhị điện chủ Ngao La nhẹ giọng giải thích. Nghe Ngao La giải thích, Bạch Mi gật đầu một cái. Năm đó vạn giới các tộc đem long tộc đuổi xuống vạn giới chi chủ vị trí, lại không có đối với long tộc đuổi tận giết tuyệt. Thứ nhất là sợ long tộc quyết đánh đến cùng, lưỡng bại câu thương. Thứ hai cũng là biết long tộc gây giống năng lực cực kém, muốn lần nữa khôi phục thực lực, yêu cầu cực kỳ trưởng một đoạn thời gian. Mà khoảng thời gian này đã đầy đủ vạn giới các tộc phát triển. Sau đó long tộc chia thành tốp nhỏ, đem tộc nhân phân tán đến mỗi cái thế giới nghỉ ngơi lấy sức, cũng dặn dò bên trong tộc không phải tham dự bất kỳ thế lực nào. Ở nơi này dạng, long tộc khiêm tốn đến nay, đã từng tướng mạo đã sớm ở đạm hóa ở vạn giới các tộc trong tầm nhìn, không có ở đây bị người nhớ. Đi theo Ngao La một đường đi tới một tòa rộng lớn thật lớn, không xa hoa lộng lẫy, lại tràn ngập tôn quý cao lớn chi uẩn vị trong đại điện. Bạch Mi mới vừa vào cửa, bảy đạo như có thực chất ánh mắt liền lập tức đặt tiền cuộc đến Bạch Mi trên người. mà thất ánh mắt cô à nói chủ nhân bất ngờ chính là ngoài ra thất đại phân điện điện chủ. Vì lần này hợp tác, Long tộc cửu đại phân điện trừ bế quan không có ở đây Long đình đại điện chủ ngoài. Còn lại bát đại điện chủ toàn bộ đến đông đủ. Như vậy có thể thấy, Long tộc đối với cái này lần hợp tác, cũng là vạn phần coi trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.